phụ nữ có thể ám ảnh về sắc đẹp đến mức nào? Mời các bạn hãy nghe câu chuyện sau đây. Vụ án bắt đầu bằng việc cảnh sát nhận được tin báo từ người dân phát hiện ra một chiếc hộp giấy bị bỏ lại ở gần một chiếc ghế đá. Khi mở ra thì cảnh sát đã bàng hoàng trước cảnh tượng bên trong. Thi thể của một bé gái khoảng 16 tháng tuổi ở trong tình trạng bị cắt xẻ dã man. Vụ án đã ngay lập tức gây chấn động dư luận bởi vì mức độ tàn ác và sự vô nhân đạo. Tại hiện trường không có nhiều manh mối rõ ràng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là kẻ nào đã đứng sau những hành động man dợ này và động cơ của hắn là gì? Vụ án này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho lực lượng cảnh sát mà còn làm dấy lên những lo ngại sâu sắc ở trong cộng đồng. Đây không chỉ là một tội ác khủng khiếp mà còn là lời cảnh báo về những góc tối ở trong tâm lý của con người và những bi kịch có thể xảy ra khi mà xã hội không nhận diện kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Thời gian vào ngày 11 tháng 6 năm 2012, địa điểm tại huyện Thanh Dương thuộc Trì Châu, An Huy, Trung Quốc. Buổi chiều tĩnh lặng, trời xanh cao, gió nhẹ thổi qua khiến cho hàng cây ven đường khẽ rung lên. Một người phụ nữ họ Phùng, khoảng 30 tuổi, dắt theo cậu con trai 4 tuổi ra con đường gần nhà để đi dạo. Cậu bé kháu khỉnh và hiếu động, tay nắm lấy một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng lại chạy lên phía trước rồi quay lại nhìn mẹ. Cô thỉnh thoảng gọi con lại gần, nhắc nhở là không được đi quá xa. Sau đó thì người mẹ nhận được cuộc gọi. Lấy máy từ trong túi ra, cô liếc nhìn qua màn hình, vẻ mặt thoáng một chút căng thẳng. Cuộc gọi này đến từ một người đồng nghiệp. Người mẹ dừng lại ở bên chiếc ghế đá ở dưới bóng cây, mắt vẫn dõi theo con trai mình trong khi nghe máy. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự tính khiến cho cô dần bị cuốn vào những vấn đề phức tạp ở trên điện thoại. Một lát sau thì cô nghe thấy tiếng khóc rất to của con trai. Tiếng khóc chói tai vang lên từ phía sau khiến cho người mẹ giật mình và cô vội vàng quay lại. Cậu bé ngồi bệt dưới đất, lấy hai tay dụi mắt, khuôn mặt thì lấm lem nước mắt. Cậu bé vừa khóc, vừa chỉ vào một cái hộp giấy nằm cách đó khoảng 1 mét. Người mẹ hoảng hốt cúp máy, chạy nhanh tới bên phía con trai, ngồi xổm xuống và hỏi han. Cậu bé không trả lời mà chỉ tiếp tục chỉ vào trong chiếc hộp. Người mẹ liếc nhìn vào chiếc hộp, nó nhỏ, cũ, có bề mặt lấm lem bụi bẩn, có một góc bị rách. Một cảm giác bất an đã khiến cho cô do dự trong giây lát, nhưng rồi sau đó cô vẫn cẩn thận mở chiếc hộp ra. Ngay sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong thì người mẹ đã thét lên trong sự kinh hãi, cả người nhanh chóng lui lại. Trong đó là một thi thể của một đứa bé khoảng 16 tháng tuổi nhưng cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Chiếc hộp bốc lên một mùi hôi nồng nặc, đôi tay nhỏ nhắn của đứa bé bị gập về phía trước, nội tạng của đứa bé thì bị moi ra ngoài. Chân, tay và nhiều bộ phận khác đều bị cắt đi một ít thịt. Gương mặt của đứa bé đã tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, ở trên người còn có những vết bầm tím lờ mờ. Người mẹ lao đến ôm chặt lấy con trai, toàn thân run rẩy, cố gắng trấn tĩnh trong khi gọi điện thoại cho cảnh sát đến hiện trường. Khi cảnh sát đến nơi, hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Các sĩ quan mặc đồng phục lần lượt kiểm tra chiếc hộp và khu vực xung quanh. Họ thu thập mọi dấu vết khả nghi và tiến hành phân tích hiện trường một cách kỹ lưỡng. Hộp giấy là loại hộp bình thường dùng để đựng trái cây, bề mặt có một vài vết máu đã khô, khá cũ kỹ, kích thước vừa đủ để đựng thi thể, nằm ở dưới đất, cách ghế đá một khoảng không xa. Máu đã khô ở trên hộp giấy có khả năng là máu của nạn nhân. Đứa trẻ nằm ở trong tư thế gập người, hai tay ôm chặt vào ngực, hai chân co lên ở gần bụng. Mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng bốc lên từ chiếc hộp giấy do thi thể đang ở trong quá trình phân hủy nhẹ. Thi thể được xác nhận là có giới tính nữ, khoảng 16 tháng tuổi, chiều cao ước tính khoảng 70cm, do cơ thể bị co rút cho nên không đo được chính xác. Cân nặng không thể xác định rõ ràng, do mất đi phần nội tạng và cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Thi thể được đặt gọn ở trong chiếc hộp, nhưng phần bụng dưới đã bị cắt bỏ, không còn nội tạng. Các vết cắt được thực hiện bằng một vật sắc bén, tuy nhiên hình dạng lại không đồng đều. Điều này cho thấy có khả năng cao, hung thủ không có kinh nghiệm ở trong việc này. Ở trên cổ tay đứa trẻ có các dấu vết cho thấy bị siết chặt, nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do bị ngạt thở. Pháp y đã tiến hành quan sát và khám nghiệm thi thể. Đứa bé có tóc thưa, màu đen, dài khoảng 3-4cm, khuôn mặt tái nhợt, môi thâm tím, hai mắt nhắm nghiền. Không có dấu hiệu bị chấn thương trực tiếp ở trên mặt, vùng cổ có vết hằn sâu ở quanh cổ, kích thước khoảng 1,5cm, có hình dạng phù hợp với bàn tay người lớn. Dấu vết này cho thấy rằng nạn nhân đã bị hung thủ dùng tay siết chặt đến ngạt thở dẫn đến tử vong. các vết bầm tím hình bán nguyệt nhỏ ở hai cổ phù hợp với dấu móng tay bấm sâu vào da trong lúc siết chặt. Máu ở bên trong cơ thể không còn, nhiều khả năng là đã bị rút kiệt tại một địa điểm khác trước khi đưa thi thể đến hiện trường. Khu vực bụng bị mổ dọc từ xương ức xuống gần xương mu, các vết cắt sắc gọn có vẻ như là thực hiện bằng một dụng cụ sắc bén, khả năng cao là một con dao nhỏ dài khoảng 15cm. Nội tạng bên trong như tim, gan, thận, ruột và một phần dạ dày đã bị lấy ra hoàn toàn. Vết mổ không có dấu hiệu được vá lại, các mép vết cắt đã bắt đầu thâm đen. Phần thịt ở tay và chân cũng bị cắt rời một ít, có chú ý để lộ ra một số xương nhưng không gãy. Các ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, phần thịt ở bắp tay và cẳng tay đã bị lấy đi một phần. Thịt ở bắp chân và đùi cũng bị lấy đi không đều, tạo thành những mảng hở thấy rõ xương ở bên dưới. Toàn thân đã tái nhợt, có vài vùng bắt đầu xuất hiện các vết tụ máu lớn, chủ yếu là lưng và phần mông do thi thể được đặt nằm ở trong thời gian dài. Không có dấu hiệu kháng cự từ nạn nhân, có thể là đứa bé đã bị bất tỉnh hoặc tử vong trước khi bị xử lý. Cơ thể của đứa bé đã xuất hiện một số dấu hiệu phân hủy trung bình, bao gồm màu sắc da đã chuyển sang màu xanh tái và xám nhạt, các mô mềm đã bắt đầu phân rã ở vùng bụng và cổ. Sự hiện diện của ròi ở trong các vết cắt, đặc biệt là khu vực bụng, cho thấy thi thể đã tiếp xúc với môi trường ngoài trong khoảng một tuần. Từ đó, pháp y đã đưa ra nhận định ban đầu, đứa trẻ đã tử vong trong khoảng một tuần trước. Những manh mối từ hiện trường đã giúp cho cảnh sát đưa ra một số giả thuyết. Hung thủ có thể đã giết chết nạn nhân để phục vụ cho một nghi lễ kỳ lạ, thỏa mãn sở thích lệch lạc hoặc là vì mục đích liên quan đến thu hoạch nội tạng bất hợp pháp. Dù hành vi tàn nhẫn, nhưng từ các vết thương trên thi thể của nạn nhân như là vết cắt không đều, chỗ lấy nội tạng không được sạch sẽ và có rất nhiều chi tiết vụng về, cảnh sát nghĩ rằng hung thủ không có kinh nghiệm giết người. Đây có thể là lần đầu tiên hắn ta làm việc như thế này. Sau đó, các nhà điều tra đã tiến hành kiểm tra ADN, dấu vết sinh học quanh khu vực hiện trường. Ở trên hộp giấy không có dấu vân tay, nhưng ở trên cổ của nạn nhân, pháp y đã thu được ADN lạ. Ở trên nền đất ẩm, cảnh sát đã phát hiện ra một loạt các dấu chân người lớn đi bộ qua khu vực này. Những dấu chân này hướng về phía chiếc hộp và sau đó lại dẫn đến một con đường nhỏ nối ngang với con đường này. Tiếp theo, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra trích xuất camera, nhưng ở quanh hiện trường lại không có camera an ninh. Con đường mà người mẹ đã phát hiện ra thi thể đi dạo khá vắng vẻ, họ đã tiến hành hỏi thăm ở gần khu vực nhưng không ai nhìn thấy hay nghe thấy điều gì bất thường. Cuối cùng thì nhân chứng báo án đã được đưa đi để lấy lời khai. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi tay ôm lấy con trai như sợ mất đi cậu bé. Với tư cách là một người mẹ, cô cảm thấy vô cùng xót thương cho đứa trẻ đã chết ở trong chiếc hộp giấy. Người mẹ khai, trước khi phát hiện ra vụ việc, cô không nhìn thấy ai đáng nghi hay là có việc gì bất ngờ xảy ra. Trước khung cảnh đau lòng này, cảnh sát cam kết là sẽ truy tìm ra hung thủ. Các nhà điều tra tin rằng việc tìm hiểu về đứa trẻ bị sát hại và động cơ của hung thủ có thể sẽ dẫn đến nhiều manh mối hơn. Trong khi đó thì khu vực hiện trường đã bị niêm phong hoàn toàn để phục vụ cho việc điều tra. Bầu không khí tĩnh lặng và bình yên của buổi chiều giờ đây đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi và sự ám ảnh. Sau khi thi thể của đứa trẻ được đưa đến phòng khám nghiệm, pháp y đã tiến hành giải phẫu. Dựa trên những dấu hiệu phân hủy ban đầu và quá trình bốc mùi từ cơ thể, pháp y đã xác nhận cô bé đã chết vào 7 ngày trước, cụ thể là vào ngày 3 cho đến ngày 4 tháng 6. Nguyên nhân tử vong là bị siết dẫn đến ngạt thở. Dấu vết ở trên cổ rõ ràng có các nếp da gập lại do áp lực mạnh từ bàn tay hung thủ. Các mạch máu ở trên mặt và mắt có dấu hiệu bị vỡ, phù hợp với việc bị ngạt thở khi tử vong. Toàn bộ nội tạng của vùng bụng và một phần nội tạng ở vùng ngực như tim, phổi đã bị lấy đi. Tay và chân bị lấy đi một phần mô mềm. Các vết cắt sắc gọn nằm ở các vị trí bắp tay và bắp chân, lộ ra xương ống nhưng không có dấu hiệu gãy xương. Các dụng cụ như dao, kéo cắt hoặc là cưa nhỏ được nghi ngờ là hung khí mà hung thủ đã dùng để xử lý các bộ phận ở trong cơ thể. Pháp y đã kiểm tra hộp sọ và làm thí nghiệm kiểm tra các mô xem hung thủ có dùng chất kích thích hay gây mê cho đứa bé hay không. Kết quả là không tìm được có dấu hiệu sử dụng thuốc. Tổng hợp các manh mối, pháp y đã đưa ra kết luận thời gian tử vong là vào ngày 3 cho đến ngày 4 tháng 6. Nguyên nhân cái chết là bị siết gây ngạt thở, không có nhiều dấu hiệu bạo lực. Việc kẻ sát nhân lấy nội tạng của nạn nhân chưa rõ vì mục đích gì. Dựa vào báo cáo khám nghiệm, họ đã đưa ra một số giả thuyết để cảnh sát có thể phác họa hung thủ. Nội tạng của cô bé bị lấy đi và có dấu hiệu bị lấy ở một địa điểm khác, cho thấy hung thủ có nơi chuẩn bị trước. Việc lấy nội tạng cùng với một phần thịt của đứa bé có nhiều dấu hiệu cho thấy hung thủ xử lý khá vụng về. đây có thể là lần đầu phạm tội của hắn. Động cơ lấy thịt có thể liên quan đến sở thích lệch lạc như là chứng ám ảnh ăn thịt người hoặc là mục đích sử dụng cho nghi lễ, ngoài ra thì còn có buôn bán. Những vết cắt sắc gọn và có tổ chức đã loại trừ khả năng hành động này là bộc phát, chắc chắn hắn đã có kế hoạch từ trước. Từ những dự đoán này, cảnh sát đã lập ra hồ sơ phác họa cụ thể hung thủ. Cả nam và nữ đều có khả năng là kẻ sát nhân. Việc xử lý và gây ra cái chết cho đứa trẻ 16 tháng tuổi không cần sức lực lớn, cũng không chỉ đàn ông mới thực hiện được. Hung thủ có thể từ 25 cho đến 40 tuổi, đủ tuổi trưởng thành để hiểu và thực hiện các hành động phức tạp, nhưng cũng trong độ tuổi còn khả năng cao bị ảnh hưởng bởi các ám ảnh lệch lạc hoặc là hành vi chống đối xã hội. Động cơ ban đầu đã được dự đoán, một là tâm lý lệch lạc, hung thủ có thể bị ám ảnh bởi việc mổ xẻ cơ thể con người, nghiên cứu nội tạng hoặc là có sở thích kỳ lạ như ăn thịt người. Thứ hai là buôn bán nội tạng. Việc lấy nội tạng ở phần bụng và ngực của đứa trẻ cho thấy có động cơ có liên quan đến việc buôn bán trên thị trường chợ đen. Tuy nhiên, những dấu hiệu như là cắt thịt từ tay chân có thể nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân bệnh hoạn, không liên quan đến giá trị thương mại. Sau khi gây án, hung thủ có khả năng giữ thi thể ở trong một môi trường kín ít nhất vài ngày trước khi đưa đến hiện trường. Tiếp theo, những gì cảnh sát cần làm là xác định danh tính của nạn nhân. Sau đó thì khoanh vùng nghi phạm, tập trung vào các đối tượng phù hợp với hồ sơ của hung thủ. Người có mục đích với nội tạng trẻ em, có dấu hiệu ám ảnh lệch lạc hoặc là từng có tiền án có liên quan đến bạo lực giải phẫu. Đặc biệt là không thể thiếu việc điều tra thị trường nội tạng, theo dõi các giao dịch nội tạng bất hợp pháp ở trong khu vực. Các manh mối tìm được ở hiện trường và thi thể cho thấy hung thủ không phải là một kẻ gây án bộc phát mà là có tổ chức và có lên kế hoạch kỹ càng. Việc để thi thể lại tại hiện trường cho thấy hắn có thể là muốn gửi thông điệp hoặc là thách thức cảnh sát. Hiện tại, cảnh sát đã có ADN lạ từ cổ của nạn nhân. Khi tìm được nghi phạm thì họ sẽ tiến hành làm thí nghiệm so sánh xem đó có phải là hung thủ hay không. Để điều tra danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã đăng thông tin nhận dạng của đứa bé lên các diễn đàn và các trang thông tin đại chúng. Đồng thời, tuyên truyền và tìm kiếm xung quanh khu vực xem có gia đình nào có trẻ con mất tích hay không. Sau khi so sánh các hồ sơ mất tích gần nhất, cảnh sát đã tìm được hồ sơ thích hợp với đứa trẻ bị sát hại này. Họ đã thông báo cho người thân đến nhận diện. Người mẹ vừa nhìn thấy thi thể thì đã nhận ra là con của mình vì cô bé có một cái bớt màu xám ở trên trán bên trái. Khi nhìn thấy thi thể của đứa bé không còn được nguyên vẹn, gia đình đã vô cùng sốc và đau đớn. Cảm giác mất mát tràn ngập, đặc biệt là khi nhận ra những ký ức và tình cảm gắn bó giờ chỉ còn là quá khứ. Bố mẹ của cô bé cảm thấy vô cùng tội lỗi, tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được con mình. Sự tàn bạo của vụ án khiến cho người thân còn lại cảm giác giận dữ với hung thủ và sự bất công với xã hội. Họ yêu cầu cảnh sát nhanh chóng bắt giữ hung thủ và trả lại công bằng cho nạn nhân. Danh tính của nạn nhân đã được xác định. Cô bé tên là Lâm Nhã Điển, vừa tròn 16 tháng tuổi. Mẹ cô bé là Đoàn Hiên Á đã được đưa đi để lấy lời khai. Cô ấy khai rằng vào chiều ngày 3 tháng 6 vào khoảng 4 giờ chiều, cô ấy đã đưa con gái 16 tháng tuổi đi ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành. Bé gái được đặt ở trong chiếc nôi em bé màu trắng và có chiếc chăn nhỏ màu hồng phủ lên chân. Đoàn Hiên Á đẩy chiếc nôi ở trên con đường lát gạch đỏ, sau đó thì gặp người quen. Hai người ngồi xuống ở bên đường thì Đoàn Hiên Á được thông báo một tin sốc rằng cô hai của cô vừa qua đời. Sau khoảng 10 phút trò chuyện thì người quen rời đi, cô thở dài một hơi. Nhưng lúc này khi nhìn đến cái nôi bên cạnh, cô mới nhận ra là chiếc nôi đã trống không và đứa bé đã biến mất. Trái tim cô lúc đó như ngừng đập, Đoàn Hiên Á đã lập tức báo cho cảnh sát để họ tiến hành tìm kiếm. Sau khi cảnh sát đến, họ đã phong tỏa khu vực và bắt đầu điều tra. Vì khu vực này không có nhiều người qua lại, cho nên cảnh sát không tìm được chiếc camera nào có ích hoặc là nhân chứng nào có thể đã chứng kiến sự việc đáng tiếc vừa rồi. Sau hơn một tuần điều tra, họ vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào từ đứa trẻ. Gia đình của Đoàn Hiên Á cũng không nhận được cuộc gọi tống tiền hay tin tức gì có liên quan đến Lâm Nhã Điển. Cho đến tận ngày nhận dạng thi thể, họ vẫn chưa thể tin được rằng cô con gái mà họ hết mực yêu thương đã bị sát hại một cách tàn nhẫn đến như thế. Đầu tiên, cảnh sát đã điều tra về môi trường bán nội tạng. Hiện tại thì vẫn chưa thu được tin tức gì, cũng không tìm được trường hợp nào tương tự với Lâm Nhã Điển. Tiếp theo, họ sẽ khoanh vùng nghi phạm. Ngoài động cơ bán nội tạng, cảnh sát còn nghi ngờ hung thủ đã giết người vì một trong hai nguyên nhân. Một là ám ảnh tâm lý và hành động lệch lạc, giết chết đứa bé và lấy nội tạng chỉ để nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân vì một chứng bệnh tâm lý nào đó. Hai là trả thù, hung thủ có thể có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân cho nên mới ra tay với đứa bé tàn nhẫn như vậy. Việc lấy nội tạng và thịt có khả năng cao là để tăng tính tra tấn, gây sát thương đối với gia đình của đứa bé và đánh lừa phía cơ quan điều tra. Cảnh sát đã chia ra thành hai đội, một đội điều tra về các mâu thuẫn và mối quan hệ xung quanh gia đình của Lâm Nhã Điển, đội còn lại thì đến hiện trường kiểm tra lần nữa, xem có camera hay nhân chứng nào đã bị bỏ lỡ hay không. Gia đình của Lâm Nhã Điển được nhận xét là khá hòa đồng, không thường gây rắc rối ở trong khu vực. Đoàn Hiên Á so với chồng thì có độ tuổi cách biệt khá lớn. Lâm Nhã Điển là con đầu lòng cho nên được bố mẹ đặc biệt cưng chiều. Hiện tại, Đoàn Hiên Á chỉ ở nhà chăm con và làm một số công việc vặt ở trong nhà. Sau khi kết hôn, cô ấy không cần phải đi làm mà chỉ tận hưởng cuộc sống. Chồng của Đoàn Hiên Á là Lâm Giật, năm nay 45 tuổi. Ông ấy sở hữu một công ty kinh doanh dịch vụ vé máy bay và du lịch. Gia đình khá dư giả cho nên không cần vợ phải ra ngoài làm việc. Lúc này, đội cảnh sát điều tra ở khu vực hiện trường đã có phát hiện mới. Khu vực vứt xác của Lâm Nhã Điển vốn không thu được camera nào, nhưng sau khi quan sát kỹ và mở rộng khu vực kiểm tra hơn thì họ tìm thấy một quán ăn nhỏ cách đó một con đường. Nếu muốn đi vào khu vực vứt xác thì hung thủ phải đi qua quán ăn này. Quán ăn này không quá lớn, ở bên trong không trang bị camera giám sát, nhưng xe tải của ông chủ thì có trang bị camera hành trình. Mỗi ngày nó đều đậu ở gần quán cho nên có khả năng cao sẽ ghi lại được hình ảnh của người khả nghi đã đi vào khu vực trên. Khi cảnh sát vào quán ăn để hỏi thăm ông chủ liệu camera này có ghi hình nếu không khởi động không, kết quả là có. Dù quán ăn không trang bị camera nhưng hoạt động và lượng khách rất ổn định. Ông ấy đã mua một chiếc xe tải để vận chuyển thực phẩm và hàng hóa nhưng không phải là do ông ấy chạy mà do một người làm thuê. Để có thể theo dõi, làm rõ vấn đề hợp tác giữa mình và người lao động, ông chủ đã mua một loại xe tải có trang bị camera, kể cả ở chế độ trông xe, không khởi động thì vẫn có thể ghi hình được. Cuối cùng, cảnh sát đã thu được hình ảnh của hai người khả nghi. Cách 4 tiếng, hai mẹ con nhân chứng phát hiện ra hộp giấy có chứa thi thể của Lâm Nhã Điển, có 3 người đã đi vào con đường trên. Trong đó có hai người khả nghi, bao gồm một người đàn ông kéo vali và một người phụ nữ ôm một cái gương lớn. Cả hai đều có khả năng là hung thủ. Cảnh sát đã hỏi thăm ông chủ về người này, ông ấy đã nhận ra một trong hai. Người đàn ông xuất hiện ở trong camera được xác định là người sống ở gần đó. Trong khi gửi hình ảnh của người phụ nữ đến chỗ phân tích khuôn mặt và đợi kết quả, cảnh sát đã tìm hiểu về người đàn ông xuất hiện trên camera. Người này tên là Mã Văn Lệ, 28 tuổi, chưa rõ nghề nghiệp. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nghề nghiệp cũng như là mối quan hệ xung quanh của Mã Văn Lệ nhưng thu được một kết quả khá mơ hồ. Hàng xóm nhận xét anh ta sống khá khép kín, rất hay ra khỏi nhà và thường phải một thời gian sau thì mới về, đặc biệt là lúc nào người đàn ông này đi ra ngoài cũng sẽ mang theo một chiếc vali lớn. Vì không giao tiếp với người xung quanh cho nên hàng xóm cũng không biết anh ta làm gì, tính cách và sở thích thật sự như thế nào. Điều này làm cho cảnh sát vô cùng nghi ngờ, đặc biệt là khi điều tra lịch thường ngày của Mã Văn Lệ. Họ thường thấy anh ta thường xuyên ra nước ngoài rồi lại về nước sau một thời gian. Họ nghĩ rằng Mã Văn Lệ là hung thủ, thì có thể anh ta liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng quốc tế. Cũng không loại trừ anh ta có khả năng mắc chứng ám ảnh tâm lý nào đó. Dựa trên manh mối, anh ta sống quá khép kín và nội tâm. Đó chỉ mới là những phỏng đoán của cảnh sát. Để tìm hiểu sâu hơn, cảnh sát đã mời anh ta về hợp tác. Mã Văn Lệ vừa hạ cánh tại Trung Quốc từ một chuyến đi Malaysia. Sau đó thì anh ta đã đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra. Anh ta ban đầu khá bất ngờ khi bị cảnh sát nghi vấn là đã giết một đứa bé. Anh ấy khai nhận mình là một vlogger du lịch, chuyên quay video và viết bài về các địa điểm nổi tiếng. Công việc của anh yêu cầu phải thường xuyên di chuyển, đặc biệt là ra nước ngoài. Về phần chiếc vali lớn hôm đó anh đã kéo đi, Mã Văn Lệ nói ở bên trong chỉ chứa toàn những dụng cụ cần thiết cho công việc như là thiết bị quay phim, máy tính, các vật dụng cá nhân khi đi xa và quần áo. Ngày 11 tháng 6, thời gian mà Mã Văn Lệ xuất hiện ở trên camera hành trình của xe tải, anh nói lúc đó mình đang trên đường ra sân bay để bay sang Malaysia thực hiện một dự án quay vlog. Anh kéo chiếc vali từ căn hộ của mình ra con đường hiện trường rồi mới đến đường lớn để bắt taxi. Cảnh sát có thể kiểm tra thông tin của xe taxi ngày hôm đó anh đã đi để đến sân bay. Mã Văn Lệ khẳng định mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án mạng trên, thậm chí là còn không biết Lâm Nhã Điển hay gia đình cô bé là ai. Để chứng minh mình không hề giết người, Mã Văn Lệ hoàn toàn đồng ý để cảnh sát đến nhà mình khám xét và tìm bằng chứng. Ở bên trong nhà anh ấy không có dấu hiệu khả nghi, không có dấu vết máu, dụng cụ giải phẫu hoặc là bất kỳ bằng chứng nào có liên quan đến vụ án. các vali ở trong nhà anh ta đều chứa các vật dụng cá nhân, thiết bị quay phim, máy tính và quần áo phù hợp với lời khai của một vlogger du lịch. Sau đó thì họ kiểm tra lịch sử xuất nhập cảnh và check-in khách sạn tại Malaysia thì khớp với lời khai, xác nhận anh ta không có mặt tại thành phố trong khoảng thời gian mà hung thủ vứt xác. Vào thời gian nạn nhân bị bắt cóc và giết hại, Mã Văn Lệ được xác nhận là không có mặt ở Trung Quốc. Lúc đó, anh ấy đang có chuyến đi ngắn ngày đến Thái Lan cho nên có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Trong suốt quá trình hợp tác, Mã Văn Lệ luôn tỏ ra bình tĩnh, sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Thái độ hợp tác và bằng chứng ngoại phạm đã giúp loại bỏ anh ra khỏi diện tình nghi, đặc biệt là ADN ở trên cổ của nạn nhân không trùng khớp với Mã Văn Lệ. Anh xuất hiện ở gần hiện trường chỉ là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tiếp theo, họ đã tiến hành kiểm tra nghi phạm thứ hai. Đã có kết quả phân tích gương mặt, cảnh sát đã lập tức xác nhận danh tính của người phụ nữ xuất hiện ở trên camera hành trình. Cô ta tên là Tống Lộ Mỹ, 42 tuổi. Sau khi xác nhận danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra một manh mối vô cùng quan trọng. Thì ra là Tống Lộ Mỹ là vợ cũ của Lâm Giật. Cả hai người họ đã ly hôn vào 8 năm trước. Sau đó thì Lâm Giật đã tái hôn với Đoàn Hiên Á. Đặc biệt là khi đào sâu hơn về lý lịch của Tống Lộ Mỹ, cảnh sát đã phát hiện ra một mâu thuẫn. Gia đình cô ta lúc trước rất giàu có. Bố của Tống Lộ Mỹ là một doanh nhân có tiếng ở Trì Châu. Tống Lộ Mỹ từ nhỏ đã sống ở trong nhung lụa. Cho đến thời điểm 8 năm trước, gia đình cô ta vấp phải nghi vấn lừa đảo đầu tư, khiến cho nhiều nhà đầu tư ở khắp nơi vây quanh để đòi tiền. Để có tiền bồi thường, gia đình của Tống Lộ Mỹ đã phải bán hết tài sản để không bị người khác khởi kiện, thậm chí là bị truy sát. Tuy nhiên sau đó thì dù đã giải quyết hết nợ nần, nhưng bố mẹ của Tống Lộ Mỹ vẫn không chịu nổi sự chỉ trích của người đời, vì vậy mà họ đã quyết định tự thiêu để thoát khỏi bể khổ. Tống Lộ Mỹ lúc đó đã kết hôn, cô là người duy nhất ở trong nhà vẫn còn sống. Lâm Dật sau đó đã ly hôn với Tống Lộ Mỹ. Người ta đồn đoán là Lâm Dật chỉ cưới cô vì tiền. Tống Lộ Mỹ căn bản là không thể tự nuôi sống bản thân. Sau khi ly hôn, cô ta đã gặp khó khăn trong một thời gian dài. Hiện tại, cô ta đang sống trong một căn nhà thuê nhỏ làm phục vụ tại nhà hàng để sống qua ngày. Thông qua việc điều tra này, Tống Lộ Mỹ đã trở thành nghi phạm số 1. Mâu thuẫn của cô ta với chồng cũ, bố của Lâm Nhã Điền chính là động cơ lớn nhất khiến cho cô ta gây ra vụ án này. Để làm rõ nghi vấn trên, cảnh sát đã mời Tống Lộ Mỹ về để hợp tác điều tra. Nhưng không hề thấy cô ta đến, không còn cách nào khác thì cảnh sát đành đến nhà cô ta để kiểm tra. Họ đã gõ cửa và gọi tên ở bên ngoài được một vài lần nhưng cũng không thấy ai trả lời. Vì vậy mà họ đành phá vỡ khóa cửa để vào bên trong. Khi vào đến nhà Tống Lộ Mỹ, cảnh sát mới tá hỏa khi nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng ở trong căn nhà thuê. Một mùi hôi khủng khiếp lập tức đã lấp đầy mũi của họ. Tống Lộ Mỹ nằm trên ghế sofa với thân hình gầy rộc, mắt thì đờ đẫn. Nhà bếp và dụng cụ xung quanh dính đầy vết máu khô, mọi thứ vô cùng lộn xộn. Nồi ở trên bếp còn thừa lại một ít gì đó đã được nấu lên. Rõ ràng không phải là thức ăn bình thường vì nó bốc lên một mùi thối rất kỳ lạ. Ở bên trong tủ lạnh thì vẫn còn một số phần thịt thừa và một tô máu đã đông lại. Tình trạng tinh thần của Tống Lộ Mỹ không hề ổn định cho nên cảnh sát đã đưa cô ta đến bệnh viện trước khi bắt đầu quá trình thẩm vấn. Sau khi có kết quả so sánh ADN, xác nhận máu ở trong nhà của Tống Lộ Mỹ đích thực là của nạn nhân Lâm Nhã Điền, đồng thời ADN ở trên cổ của đứa bé cũng là của cô ta. Cảnh sát đã lập tức đưa cô ta đi lấy lời khai. Tống Lộ Mỹ cũng đã không giấu giếm mọi chuyện nữa mà bắt đầu khai báo, thừa nhận mình chính là hung thủ đã sát hại đứa bé một cách dã man. Tống Lộ Mỹ kể rằng cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế ở Trì Châu. Bố cô từng là doanh nhân có tiếng tăm ở trong giới đầu tư, sở hữu rất nhiều tài sản và các mối quan hệ rộng lớn. Từ nhỏ, Tống Lộ Mỹ đã được sống trong nhung lụa, không bao giờ phải lo nghĩ đến tiền bạc hay bất kỳ khó khăn nào. Thế nhưng, mọi thứ đã sụp đổ cách đây 8 năm, gia đình cô bị tố cáo lừa đảo đầu tư, kéo theo hàng loạt các vụ kiện tụng. Để giải quyết các khoản nợ khổng lồ và tránh bị truy tố hình sự, bố mẹ cô đã phải bán hết toàn bộ tài sản. Cuối cùng, nhưng gia đình của Tống Lộ Mỹ vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận. Những lời mắng nhiếc, dày biểu từ xã hội khiến cho bố mẹ cô rơi vào cảnh tuyệt vọng. Vì vậy mà sau đó, bố mẹ Tống Lộ Mỹ, giữa những áp lực to lớn, họ đã quyết định tự thiêu để chấm dứt nỗi nhục nhã. Tống Lộ Mỹ là người duy nhất còn sống sót, nhưng từ đó, cuộc đời của cô ta cũng đã bước vào vực thẳm. Tống Lộ Mỹ từng nghĩ rằng mình may mắn khi kết hôn với Lâm Dật, bố của đứa bé. Anh ta là một người đàn ông thành đạt, phong độ và lúc đó luôn tỏ ra yêu thương cô ta. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi gia đình cô phá sản, Lâm Dật không còn mặn mà gì với Tống Lộ Mỹ nữa, mà thường xuyên vắng nhà và lạnh nhạt trong cách đối xử. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc chóng vánh sau khi gia đình của cô rơi vào khủng hoảng. Điều này làm cho Tống Lộ Mỹ nhận ra Lâm Dật đã lấy đủ từ gia đình cô. Khi không còn tác dụng với anh ta nữa thì Tống Lộ Mỹ lập tức bị đá đi. Sau khi ly hôn, Tống Lộ Mỹ rơi vào cảnh khốn khó, không tiền bạc, không nơi nương tựa. Cô phải làm đủ mọi công việc để sống qua ngày. Trong khi đó thì Lâm Dật nhanh chóng đã tái hôn với Đoàn Diên Á, một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp và còn trẻ. Tuy nhiên, trong lời khai tiếp theo của Tống Lộ Mỹ, cô ta thừa nhận rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến hành động giết người của mình không hoàn toàn xuất phát từ sự oán hận với chồng cũ hay là do cuộc hôn nhân thất bại. Động cơ lớn nhất của cô ta là nỗi ám ảnh về vẻ đẹp hình thể, điều mà đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi còn trẻ. Tống Lộ Mỹ từ nhỏ đã được bố mẹ đặc biệt chú ý đến ngoại hình. Cô ta thường xuyên tham gia các lớp học về chăm sóc sắc đẹp và đã đạt được danh hiệu hoa khôi của trường học khi còn là sinh viên. Những lời khen ngợi ngày càng khiến cho cô ta chìm đắm trong việc duy trì ngoại hình hoàn hảo. Khi gia đình phá sản, mọi nguồn lực tài chính không còn thì Tống Lộ Mỹ không thể tiếp tục các liệu pháp làm đẹp như trước. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn kéo dài khiến cho cơ thể của cô ta tiều tụy. Một tháng trước, khi nhìn thấy bức ảnh thời trẻ, cô ta nhận ra việc kiếm tiền đã bào mòn hết vẻ đẹp rực rỡ trước đây của cô ta. Điều này là điều không thể chấp nhận nhất trong cuộc đời của Tống Lộ Mỹ. Nỗi ám ảnh về sự mất mát này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ta đã dùng đủ mọi cách tìm kiếm các liệu pháp làm đẹp mà không cần đến tiền. Cho đến khi Tống Lộ Mỹ đọc được những bài viết ở trên mạng và nghe mọi người truyền tai nhau về bí quyết trẻ đẹp mãi không già bằng cách ăn thịt trẻ em. Ban đầu, Tống Lộ Mỹ coi những thông tin đó là điều hoang đường. Nhưng qua thời gian, sự tuyệt vọng và ám ảnh về việc khôi phục sắc đẹp đã khiến cho cô ta tin vào lời đồn đại này, muốn thử một lần, nếu không trở nên xinh đẹp như xưa thì cô ta thà chết. Tống Lộ Mỹ cho biết cô ta không hề có ý định tiếp cận gia đình chồng cũ từ đầu vì không biết họ hiện tại đang sống ở Thanh Dương. Một lần tình cờ, khi đi ngang qua con đường ở gần quán ăn, cô ta đã nhìn thấy Lâm Dật và Đoàn Hiên Á. Người phụ nữ đó có bế một đứa bé. Điều này đã làm cô ta nhận ra Lâm Dật đang hạnh phúc với gia đình mới. Hình ảnh này đã khiến cho cô ta vô cùng đau lòng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô nhất lại là bé gái, con của hai người họ. Đứa bé có làn da trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh và dáng vẻ ngây thơ trong sáng. Tống Lộ Mỹ đã ngay lập tức nghĩ đến những gì cô ta đọc về phương pháp trẻ hóa và quyết định rằng đứa bé này sẽ là chìa khóa để cô ta lấy lại vẻ đẹp ngày xưa. Trong lời khai, Tống Lộ Mỹ nói rằng: "Tôi nghĩ rằng việc dùng con gái của họ sẽ là cách để tôi đòi lại tất cả những gì đã mất." Sau khi xác định được nơi ở của gia đình chồng cũ, Tống Lộ Mỹ bắt đầu lên kế hoạch. Cô ta đã theo dõi Đoàn Hiên Á trong vài tuần để tìm hiểu lịch trình sinh hoạt, đặc biệt là chú ý đến thói quen của Đoàn Hiên Á khi đưa con ra ngoài đi dạo. Biết chủ nhật hàng tuần, Đoàn Hiên Á hay đưa con ra ngoài đi dạo ở một con đường vắng. Theo tìm hiểu của cô ta, con đường đó hoàn toàn không có camera nào. Vì vậy mà vào ngày 3 tháng 6, Tống Lộ Mỹ đã chờ sẵn và theo dõi hai mẹ con nạn nhân. Chờ đến khi Đoàn Hiên Á mải nghe điện thoại thì đã nhanh chóng tiếp cận chiếc nôi, bế đứa bé ra và rời khỏi hiện trường trong lúc Đoàn Hiên Á không để ý. Trong quá trình bắt cóc, bé gái không hề khóc một tiếng nào, điều này càng khiến cho Tống Lộ Mỹ suy nghĩ là ông trời đang giúp cô ta. Trong trạng thái kích động và ám ảnh, cô ta đã sát hại đứa bé bằng cách siết chặt. Sau khi đứa bé đã chết, Tống Lộ Mỹ bắt đầu thực hiện hành vi man dợ, lấy nội tạng, máu và thịt với niềm tin rằng chúng sẽ giúp cho cô ta trẻ hóa. Tống Lộ Mỹ thậm chí còn tìm kiếm cách chế biến nội tạng ở trên mạng và bắt đầu liệu pháp của mình. Nhưng một tuần trôi qua mà vẫn không có tiến triển gì, mọi thứ đều là vô dụng. Sau khi ăn thịt đứa bé, Tống Lộ Mỹ ngày càng trở nên điên dại và khó có thể kiểm soát được hành động. Đến ngày 11 tháng 6, cô ta đã bỏ thi thể vào trong hộp giấy và đặt nó vào trong một chiếc gương lớn. Sau khi đi đến khu vực vứt xác thì cô ta đã lấy chiếc hộp giấy ra khỏi chiếc gương rồi đặt ở gần ghế đá. Sau khi lấy lời khai của Tống Lộ Mỹ, cảnh sát đã nhận thấy tâm lý của hung thủ không được bình thường cho nên đã mời chuyên gia tâm lý đến để phân tích. Tống Lộ Mỹ được đánh giá là mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh sắc đẹp hay còn gọi là Body Dysmorphic Disorder, BDD. Việc sống trong áp lực về ngoại hình từ nhỏ và trải qua cú sốc gia đình phá sản đã đẩy cô ta đến trạng thái tâm lý cực đoan. Dù động cơ chính của Tống Lộ Mỹ là lấy lại vẻ đẹp, nhưng trong tiềm thức cô ta cũng coi đây chính là hành động trả thù chồng cũ, người mà cô ta tin đã hủy hoại cuộc đời mình. việc sát hại đứa bé không chỉ đơn thuần là một kế hoạch lạnh lùng mà còn là kết quả của sự mất kiểm soát về cảm xúc và tâm lý. Cảnh sát xác định rằng Tống Lộ Mỹ đã hành động một mình, không có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào. Cô ta bị cáo buộc tội bắt cóc, giết người và xúc phạm thi thể. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phản ánh sự nguy hiểm của những ám ảnh tâm lý không được điều trị kịp thời. Tống Lộ Mỹ từ một người phụ nữ lộng lẫy trở thành một người gặp đủ khó khăn, nay lại sắp phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Câu chuyện của cô ta không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về tác động của những ám ảnh xã hội lên con người. Trường hợp của Tống Lộ Mỹ được đánh giá là mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng vẫn nhận thức rõ hành vi phạm pháp và lên kế hoạch thực hiện một cách có chủ đích. Cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ, chứng rối loạn chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ. Tội ác của Tống Lộ Mỹ là cố ý giết người, đặc biệt nghiêm trọng vì nạn nhân là trẻ em, chưa kể đến việc xúc phạm thi thể. Cô ta đã lên kế hoạch và thực hiện hành vi có tính toán. Vì được xác nhận mắc chứng PDD, đây có thể được xem là một tình tiết giảm nhẹ vì cô ta không hoàn toàn kiểm soát được hành vi do bệnh lý tâm thần. Quá khứ chịu áp lực từ gia đình, cú sốc phá sản và sự rời bỏ của người chồng đã được cân nhắc. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố có liên quan đến vụ án, Tống Lộ Mỹ bị tuyên án tù chung thân. Vụ án này là một bi kịch sâu sắc, không chỉ vì sự tàn bạo của hành vi phạm tội, mà còn vì những yếu tố tâm lý mà xã hội dẫn đến nó. Đây không chỉ là một hành động phạm pháp đơn thuần mà còn là kết quả của những tổn thương, của ám ảnh tâm lý và sự suy thoái nhân cách kéo dài của Tống Lộ Mỹ. Tống Lộ Mỹ là một người phụ nữ, từng có tất cả từ nhan sắc, tiền bạc và địa vị. Nhưng khi mất đi tất cả thì cô ta đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, sống trong sự ám ảnh về quá khứ huy hoàng. Cô ta không chỉ bị ám ảnh bởi nhan sắc mà còn mang trong mình sự oán hận chồng cũ, người mà cô ta cho rằng đã bỏ rơi mình khi khó khăn nhất. Những tổn thương này tích tụ, bóp méo nhận thức đã đẩy Tống Lộ Mỹ vào con đường phạm tội. Chứng rối loạn ám ảnh sắc đẹp của cô ta không chỉ là căn bệnh tâm lý đơn thuần mà còn là một ngòi nổ, kích hoạt cho hành vi sai lệch. Sự ám ảnh cực đoan về việc lấy lại nhan sắc đã khiến cho cô ta tin vào những phương pháp phi nhân tính như ăn thịt trẻ em, một niềm tin mê tín và bệnh hoạn. Nạn nhân là một đứa bé vô tội, trở thành mục tiêu của hành động trả thù và sự ám ảnh của hung thủ. Việc một đứa trẻ nhỏ bé chưa ý thức được thế giới xung quanh lại bị sát hại và xâm phạm thi thể một cách tàn nhẫn là điều không thể chấp nhận được dù ở bất kỳ góc độ nào. Đây là nỗi đau không chỉ cho gia đình mà còn là cú sốc cho cả cộng đồng. Vụ án này là một hồi chuông cảnh báo về việc chăm sóc sức khỏe tâm lý trong xã hội hiện đại. Khi mà con người quá chú trọng vào ngoại hình, tiền bạc và địa vị, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng khi những thứ này biến mất. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nhận biết và hỗ trợ người mắc rối loạn tâm lý, ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ những video tiếp theo ở trên kênh nhé.